Trải qua một phen thương nghị tỉ mỉ, bốn người Đông Hà Vương bọn họ đã thỏa thuận danh sách 20 người cuối cùng. Trong thực tế, hầu hết là đóng đinh sắt, chỉ có một số lượng rất nhỏ gây tranh cãi cần phải thương lượng. Cứ như vậy quyết định, Đông Hà Vương mỉm cười. Nguyên Sơ Sơn hàng năm tuyển đệ tử đều là chuyện cực kỳ trọng yếu, thậm chí vì công bằng, hàng năm chủ trì phong vương thần tôn, phong hầu thần tôn đều sẽ biến hóa, bọn họ cũng cảm thấy trách nhiệm trọng đại, dù sao cũng chính là dựa vào một năm máu tươi dung nhập vào mới hình thành Nguyên Sơ Sơn hiện giờ. Mạnh Xuyên bọn họ 5 năm 3 lượng đang tán gẫu chờ đợi, có vài thiên tài nội tâm càng khẩn trương, rốt cục nửa canh giờ trôi qua, đám người Đông Hà Vương từ xa đi tới. Tới đây rồi. Sắp công bố danh sách cuối cùng rồi. Tất cả các thiên tài đều nhìn chằm chằm Đông Hà Vương xa xa, gia quyến thân bằng của bọn họ đồng dạng khẩn trương không gì sánh được. Đã đến lúc tuyên bố số phận. Cương Nguyên Thông cũng đứng ở bên cạnh yên lặng nhìn, hắn lúc này cũng sợ, sợ bởi vì hạng mục cuối cùng quá kém bị đào thải. Kỳ sát hạch nhập môn Nguyên Sơ Sơn năm nay đã chấm dứt, Đông Hà Vương mỉm cười nói. Danh sách 20 người đã được ấn định, từ thứ nhất đến thứ 20, lần lượt như sau: Mạnh Xuyên, Tông Sa, Yến Phượng, Yến Tàn, Ninh Nhất Bạc, Tả Huế, Sở Ung, Kim Hoán, Đồng Phương, Lý Anh, Thượng Quan Phong, Cơ Nguyên Thông, Trương Liệt, Du Xưởng. Trên đây là đệ tử được Nguyên Sơ Sơn chiêu mộ lần này. Lắng nghe cẩn thận tên của các thiên tài, gia quyến thân bằng hữu có kích động mừng như điên, có người thì ảm đạm trầm mặc. Đồ Nhi, Đồ Nhi, ngươi vào, vào, trở thành đệ tử Nguyên Sơ Sơn. Lão giả mập ôm chặt đồ đệ Tả Dạch, Tả Oanh cũng vô cùng kích động. Ta vào, vào. Tả Dập bài danh rất cao, xếp thứ 6, đều áp đảo đám người Sở Ung. Vào. Ta đã trở thành đệ tử Nguyên Sơ Sơn. Không ít thiên tài đều kích động vô cùng, lần này ngoại trừ 10 vị thần tôn căn cơ cường ra, còn có 10 vị đều là thần tôn căn cơ không tính là mạnh, thậm chí có 7 vị đều cho tới bây giờ chưa từng phục dụng qua thiên địa kỳ chân. Hạng mục thứ 3 linh giác và cuối cùng chọn hạng thứ 2 hắc ám tế đàn đều là khảo nghiệm tiềm lực, hạng mục đầu tiên ngoại trừ khảo nghiệm thực lực cũng khảo nghiệm thiên phú chiến đấu. Vì vậy, nhiều thiên tài cũng có cơ hội được chọn. Cơ Nguyên Thông nghe được tên của mình, hắn xếp thứ 15 lần này. Chỉ cần vào Nguyên Sơ Sơn, ta sẽ vượt qua bọn Mạnh Xuyên, Cơ Nguyên Thông yên lặng nói. Còn có hắc ám tế đàn này, ta cũng sẽ đi tới đỉnh. Từ nhỏ nhớ lại, hắn chưa bao giờ phục ai, hắn tin tưởng hắn là mạnh nhất. Ngoại trừ 20 người trên, xét thấy Diêm Xích Đồng năm nay mới 13 tuổi, cho nên đặc biệt triệu nhập làm đệ tử Nguyên Sơ Sơn ta, Đông Hà Vương lại nói, thanh âm quanh quẩn trong núi lớn này. Các người mau chóng cùng người thân và bạn bè của các người tạm biệt đi, lát nữa ta sẽ đưa bọn họ toàn bộ xuống núi. Lần này tổng cộng chiêu 21 đệ tử, Diêm Xích Đồng thuộc loại đặc biệt triệu nhập, không chiếm dụng danh ngạch. Hiển nhiên Nguyên Sơ Sơn cũng biết năm nay nhóm thiên tài này so với năm trước ưu tú hơn một chút. Nhưng quy củ chính là quy củ, ngoại trừ đặc biệt mời gọi vào, mỗi năm chỉ thu 20 người, tài nguyên Nguyên Sơ Sơn chung quy có hạn, đệ tử nếu như chiêu thu quá nhiều, chỉ làm cho mỗi một đệ tử hưởng dụng tài nguyên đều sẽ giảm xuống. Được rồi, Mạnh Đại Giang vui vẻ nhìn Mạnh Xuyên. Con trai ta rốt cục tiến vào Nguyên Sơ Sơn, cô tổ mẫu người nếu biết tin tức này, nhất định là rất cao hứng. Mạnh Xuyên cũng cảm thấy minh thịnh, tu hành nhiều năm như vậy. Rốt cục thành công tiến vào Nguyên Sơ Sơn. Ta nên đi, Mạnh Đại Giang nói. Rất nhiều thiên tài và gia quyến thân bằng của Ngô Châu cũng sẽ bắt đầu trở về hôm nay. Ta và Liễu Thúc ngươi cũng sẽ cùng nhau trở về. Ngươi vào Nguyên Sơ Sơn nhìn thấy Thất Nguyệt sau đó, cũng nói cho nàng biết tin tức này. Viết thư sau này, liền trực tiếp gửi đến Đông Ninh Phủ. Mạnh Xuyên gật đầu. Từ Nguyên Sơ Thành đến Ngô Châu, thật sự quá xa xôi. Nam Vân hầu hộ tống bọn họ đến. Hộ tống bọn họ đi, đây là nhanh nhất và bỏ lỡ cơ hội này. Mạnh Đại Giang Liễu Dạ Bạch phải tự mình chậm rãi trở về, vậy thì dày vò quá lâu. Ở Nguyên Sơ Sơn, hào hào tu hành, Mạnh Đại Giang đưa tay sờ sờ đầu nhi tử, cười nói. Cha không có cách nào ở bên con nữa, con đường kế tiếp, thật sự chỉ dựa vào chính con. Mạnh Xuyên trong lòng chua xót, gật gật đầu. Nhiều năm như vậy phụ thân vẫn ở bên người, khai sáng đao pháp cho mình, bồi luyện cho mình. Chuẩn bị cho mình thiên địa kỳ chân, yêu tộc xâm lấn, cũng là phụ thân cứu mình. Cha giống như một cái cây lớn, che mưa cho chính mình. Mà bây giờ mình đã trưởng thành, sẽ tu hành ở Nguyên Sơ Sơn, và người cha ở quê hương cách xa hàng ngàn dặm. Cha, con sẽ mau chóng tu luyện thành công, đến lúc đó xuống núi gặp cha, Mạnh Xuyên nói. Mạnh Đại Giang mỉm cười gật đầu. Chẳng bao lâu, Ngoại trừ Mạnh Xuyên và 21 người ra, những thiên tài, gia quyến thân bằng khác đều bị Đông Hà Vương tự mình đưa xuống núi, đưa đến Nguyên Sơ Thành. Các ngươi đều đi theo ta, nữ tử áo xanh mở miệng nói, nàng dẫn theo Mạnh Xuyên cùng 21 người trực tiếp bay lên. Hô! Bay qua ngọn núi liên miên, rốt cục đi tới một ngọn núi vô cùng nguy nga. Đây là đỉnh chính của Nguyên Sơ Sơn Sùng Hoàng Phong, cũng là ngọn núi cao nhất toàn bộ Nguyên Sơ Sơn Sơn. Nữ tử áo xanh mang theo Mạnh Xuyên bọn họ trực tiếp đáp xuống trong một mảnh sân liên miên. Sư thúc, trong sân đã sớm có một vị lão già chờ, hành lễ nói. 21 người mới của Mạnh Xuyên đều có chút bối rối, chỉ là Mạnh Xuyên lại có thể cảm ứng được khí tức của lão già cường đại, so với Ngọc Dương cung chủ mình gặp qua còn cường đại hơn rất nhiều, nhưng cũng có chút cảm giác suy yếu quỷ dị, phảng phất như bên ngoài Mạnh Trung Can. Đây là vương sư huynh các ngươi, thanh y nữ tử nói. Nguyên Sơ Sơn thần tôn nâng đỡ lẫn nhau, dưới ám tinh cảnh thần tôn, tất cả đều là đệ tử cùng thế hệ, xưng hô sư huynh sư đệ sư tỷ sư muội là được, ám tinh cảnh thần tôn, cũng chính là phong hầu thần tôn. Cặp vương sư huynh, 21 bọn Mạnh Xuyên đều hành lễ, lão giả nở nụ cười. Cặp qua chư vị sư đệ sư muội, hàng năm nhìn thấy người mới, đều là một chuyện vui vẻ, Nguyên Sơ Sơn ta lại muốn gói thêm thần tôn, thanh y nữ tử gật đầu nói. Các ngươi hôm nay tạm thời ở đây, ngày mai sẽ cử hành đại điển, sau đó, các ngươi mới tính là đệ tử Nguyên Sơ Sơn chân chính. Nói xong nàng liền cất bước rời đi. Mạnh Xuyên cùng 21 người tạm thời ở lại, ngày mai sẽ chính thức bái nhập Nguyên Sơ Sơn. Đợi cho đến khi bóng đêm buông xuống. Đi thôi, trở về Ngô Châu. Trong viện hội quán Ngô Châu thành Nguyên Sơ, trên lưng một con cự điều màu đỏ rực, Nam Vân Hầu khoanh chân ngồi, phía sau là chín thiên tài trở về còn có chút gia quyến thân bằng, Mạnh Đại Giang. Liễu Dạ Bạch cũng ở trong đó, mọi người cũng vừa mới ăn cơm tối xong, cơm no. Hô! Cự điều màu đỏ rực bay lên trời, rất nhanh xuyên qua tầng mây, bay lên tầng mây, tốc độ tăng vọt, trực tiếp bay về phía Ngô Châu. Những thiên tài, gia quyến thân bằng trên lưng phi cầm này tâm tư cũng khác nhau, lần này thiên tài Ngô Châu tới có 3 vị được chọn, tỷ lệ coi như phi thường cao, phân biệt là Mạnh Xuyên, Yến Tản, Thượng Quan Phong. Những thiên tài còn lại không đến 20 tuổi, sang năm còn có thể thử. Một số đã 20 tuổi, và đã đến cuối năm, phải đi ngay lập tức để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Mỗi người đều có số phận riêng của mình. Trong bóng đêm, một đường bay, bay gần 3 canh giờ. Phía trước là dư dục phủ có thể đi xuống, cự điều màu đỏ rực kia cũng lao tới cách mặt đất ước chừng 10 trượng, Nam Vân Hầu nói. Tạ hầu gia, một lão phụ nhân mang theo một gã thiên tài trực tiếp nhảy xuống. Thân là phong hầu thần tôn, thời gian chân quý. Cũng là Nguyên Sơ Sơn hàng năm chiêu thu đệ tử cực kỳ trọng yếu, Nam Vân Hầu mới có thể hộ tống qua lại, chỉ hoãn mấy ngày. Lại tiếp tục tiến lên, nhất phủ một phủ, đem những thiên tài, gia quyến thân bằng này đưa về. Phía trước là Đông Ninh Phủ, Nam Vân Hầu mỉm cười nói, cự điều màu đỏ rực cũng hạ xuống vị trí thấp hơn. Tạ hầu gia, Mạnh Đại Giang, Liễu Dạ Bạch cũng cảm tạ đối phương một đường hộ tống. Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt đều rất tốt. Nam Vân Hầu khó có được khen ngợi một câu. Mạnh Đại Giang, Liễu Dạ Bạch cũng khó nén nụ cười, sau khi hành lễ cung kính liền nhảy xuống mặt đất phía dưới. Hô! Con chim khổng lồ màu đỏ rực nhanh chóng bay lên trời, bay theo hướng khác. Đi, mau trở về đi, Mạnh Đại Giang đều nhịn không được, lập tức thì triển thần pháp hướng xa xa Đông Ninh thành hướng chạy tới. Nhìn người nóng nảy, Liễu Dạ Bạch cũng đi theo. Tuy rằng trời vẫn tối đen như trước, nhưng cửa thành Đông Ninh thành đã mở ra, nhóm tiểu thương chọn hàng hóa, người đổi việc đã bắt đầu vào thành, Mạnh Đại Giang, Liễu Dạ Bạch hai người cũng ở trong đám người cùng nhau vào thành. Hả, đó không phải là Mạnh trưởng lão sao? Hắn cùng Mạnh công tử đi Nguyên Sơ Sơn tham gia khảo hạch, đã trở lại. Đám thủ vệ ở cửa liếc mắt một cái liền nhận ra danh nhân Mạnh Đại Giang của Đông Ninh Phủ. Ta sẽ không đi tổn địa của Mạnh gia các ngươi, Liễu Dạ Bạch nửa chừng tách biệt Mạnh Đại Giang. Ta về Kính Hồ trước. Được rồi, Mạnh Đại Giang cười gật đầu, liền một đường nhanh chóng thi triển thân pháp, đi thẳng đến tổ trạch. Ngô, Mạnh Đại Giang đã trở lại, có trưởng quầy cửa hàng bên đường nhận ra Mạnh Đại Giang. Bước chân của hắn vội vàng, tựa hồ có chút kích động, hơn nữa là một mình trở về, chẳng lẽ Mạnh Xuyên bái nhập Nguyên Sơ Sơn, việc này phải lập tức bẩm báo cho tộc, thần tôn gia tộc ở Đông Ninh phủ sản nghiệp Đông Đảo, nhãn tuyến Đông Đảo. Sau khi nhìn thấy Mạnh Đại Giang đều lập tức chạy về bẩm báo. Dọc theo đường đi, đều có người phát hiện Mạnh Đại Giang. Mọi người đều suy đoán, Nếu Mạnh Xuyên tham gia sát hạch thất bại, hẳn là phụ tử cùng nhau trở về, hơn nữa cũng sẽ không hưng phấn xông thẳng đến tổ trạch như vậy. Tất nhiên đây chỉ là phỏng đoán, cuối cùng còn phải chờ tin tức chính thức của quan phủ. Mạnh Đại Giang thân pháp cực nhanh, chạy tới tổ trạch. Các tộc nhân ở cửa chính tổ trạch đều có chút giật mình. Trưởng lão. Trưởng lão từ Nguyên Sơ Sơn trở về, Mạnh Xuyên nhập môn khảo hạch có kết quả không? Mạnh Xuyên không trở về, chẳng lẽ là thành công? Tộc nhân đều có chút kích động, cũng có rất nhiều suy đoán. Tổ trạch, tông từ, Mạnh Tiên cô quỳ gối trên bồ đoàn, vẫn cầu phúc cho Mạnh Xuyên. Từ ngày 21 tháng chạp, đã ở tông từ. Nàng cầu phúc, hy vọng liệt tổ liệt tông có thể phù hộ Mạnh Xuyên bái vào Nguyên Sơ Sơn. Mạnh Tiên cô bỗng nhiên mở mắt ra. Đại Giang đã trở lại. Nàng lập tức đứng dậy, cầm nặng trong tay, thân ảnh mơ hồ đã đi ra ngoài mấy chục trượng, chỉ đi vài bước, nàng cũng đã đi tới tiền viện tổ trạch. Cả tiền viện đã có không ít tộc nhân vây quanh, Mạnh Đại Giang đang xông về phương hướng này, nhìn thấy Mạnh Tiên cô mới dừng lại. Đại Giang, thế nào rồi? Trên khuôn mặt tái nhợt của Mạnh Tiên cô, ngay cả hỏi, thanh âm của nàng cũng có chút run rẩy. Các tộc nhân khác cũng đều chờ mong nhìn Mạnh Đại Giang. Xuân Nhi đứng đầu trong khảo hạch nhập môn Nguyên Sơ Sơn, Mạnh Đại Giang kích động nói. Hiện giờ đã là đệ tử nội môn Nguyên Sơ Sơn, mọi người xung quanh Mạnh gia tộc đều xôi trào. Đây là vị đầu tiên từ trước đến nay Mạnh gia bái nhập Nguyên Sơ Sơn, tự nhiên làm cho tộc nhân vô cùng kiêu ngạo. Đứng đầu, bái nhập Nguyên Sơ Sơn, Mạnh Tiên cô nghe nói như vậy, chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập vui sướng vô tận. Tốt, được, nàng nói hai chữ tốt. Liền cười quay đầu chậm rãi đi về phía chỗ ở. Nàng ấy có quá nhiều suy nghĩ trong đầu. Khi còn là một đứa trẻ, các bậc tiền bối trong gia tộc đã dạy nàng. Cũng có sau khi nàng trở thành thần tôn, chiến đấu ở An Hải Quan nhiều năm như vậy, đám thần tôn đồng bạn ngã xuống. Ta không hổ danh Mạnh gia liệt tổ liệt tông, hiện giờ Mạnh gia đã có người sao ưu tú gấp 10 lần ta. Còn có những lão tiểu nhị kia, hậu nhân Mạnh gia ta tiến vào Nguyên Sơ Sơn, sau này hắn sẽ lợi hại hơn chúng ta rất nhiều. Yêu vương tin tưởng hắn chém giết, cũng sẽ nhiều hơn chúng ta nhiều. Mạnh Tiên cô mỉm cười, từng bước đi về phía tiểu viện của mình. Nguyên Sơ Sơn, Mạnh Xuyên, Yến Tàn, Tông Sa, Lý Anh, Cơ Nguyên Thông, Diêm Xích Đồng và 21 đệ tử mới, dưới sự hầu hạ của một đám tôi tớ, sau khi ăn xong điểm tâm liền kiên nhẫn chờ đợi đại điển bắt đầu. Chư vị sư đệ sư muội, lão giả họ Vương cười nói. Nhập môn đại điển sắp bắt đầu, chư vị sư đệ sư muội theo ta. Đi thôi. Nhập môn đại điển sắp bắt đầu. Rốt cục cũng chính thức bái nhập Nguyên Sơ Sơn rồi. 21 đệ tử đều kích động chờ mong, Diêm Xích Đồng càng vui vẻ nhất, trần truồng chạy trước chạy sau, bởi vì Diêm Xích Đồng đích xác tuổi còn quá nhỏ, mọi người cũng đều coi hắn như tiểu sư đệ. Dọc theo con đường núi của ngọn núi chính này đi lên, một đám người đều có tốc độ cực nhanh. Từ rất lâu trước kia, nhập môn đại điển đều là ở chủ điện Sùng Hoàng Điện cử hành. Bất quá mấy trăm năm gần đây đều là ở Xích Huyết Nhai cử hành, lão giả họ Vương đi ở phía trước còn nói. Sao lại thay đổi địa phương? Diêm Xích Đồng hỏi. Lão giả họ Vương trầm mặc, mới nói. Đợi lát nữa các người sẽ biết, Xích Huyết Nhai có một khoảng đất trống thật lớn, bên cạnh cũng là vách núi dốc đứng, trên bãi đất trống hiện giờ đã tụ tập không ít thần tôn. Mạnh Xuyên, Diêm Xích Đồng và 21 người mới cũng chỉ có thể quy củ đứng ở một bên chờ đợi. A Xuyên. Một thanh âm quen thuộc vang lên. Mạnh Xuyên vui mừng quay đầu nhìn lại, liền thấy Thất Nguyệt. Hơn nửa năm không gặp, khí chất Thất Nguyệt cũng xảy ra chút biến hóa, càng tràn đầy sức sống, khí tức của nàng cũng càng cường đại hơn. Thất Nguyệt, Mạnh Xuyên mở miệng mỉm cười nói. Chúng ta hẹn nhau, cùng nhau tu hành ở Nguyên Sơ Sơn, Liễu Thất Nguyệt cười nói. Người cuối cùng cũng tới rồi. Mạnh Xuyên gật đầu. Đúng rồi. Cha ta cùng Liễu Thúc đều trở về Đông Ninh Phủ, sau này muốn gửi thư, liền trực tiếp gửi đến Đông Ninh Phủ đi. Liễu Thất Nguyệt gật gật đầu, đi theo liên tục dặn dò. Sau đại điển nhập môn, sẽ để cho các ngươi tự mình lựa chọn động phủ. Động phủ của ta là ở cảnh Minh Phong, nơi đó còn có hai chỗ động phủ trống rỗng, ngươi muốn nhanh chóng chọn, liền chọn cảnh Minh Phong. Ta nhớ kỹ, Mạnh Xuyên gật đầu, hắn tự nhiên vui vẻ cùng Liễu Thất Nguyệt ở cùng một ngọn núi. Khi hai người bọn họ đang nói chuyện, kèm theo tiếng chuông liên tiếp vang lên. Tiếng chuông 9 tiếng vang lên, du dương chuyển khắp bốn phương. Nhập môn đại điển sắp bắt đầu, Liễu Thất Nguyệt cùng Mạnh Xuyên nói một tiếng, liền lập tức đi đến bên cạnh cùng các đệ tử đồng môn khác đứng chung một chỗ. 21 đệ tử mới ở cùng một chỗ. Vù vù vù vù, ba đạo thân ảnh sáng xuống, đứng ở chính là một vị tử bào tóc bạc lão già, bên cạnh hắn là Đông Hà Vương cùng Dịch Trường lão. Bái kiến sơn chủ, đứng ở hai bên gần 300 thần tôn đều cung kính hành lễ, cũng có Liễu Thất Nguyệt và các bộ phận khác còn chưa thành thần tôn. Mạnh Xuyên và đệ tử mới 21 cũng không người hành lễ theo, đi theo mới đứng thẳng người lên. Hôm nay là một ngày tốt lành, lão già tóc tím tóc bạc mỉm cười nói. Là ngày đệ tử mới của Nguyên Sơ Sơn ta nhập môn, hàng năm nhìn thấy đệ tử mới nhập môn, ta liền có chút vui vẻ. Các vị thần tôn đều lắng nghe. 21 vị đệ tử mới, lão già tóc tím tóc bạc nhìn về phía bọn Mạnh Xuyên, mỉm cười nói. Nơi này là Xích Huyết Nhai, là nơi lưu lại hình ảnh mỗi một khi thần tôn Nguyên Sơ Sơn chúng ta tu luyện xuống núi. Nói xong từ vào lão già vung tay lên. Hô! Một vách đá bên cạnh Xích Huyết Nhai lập tức phóng ra hào quang. Chỉ thấy một bên xuất hiện một pho ảnh thần tôn rậm rạp, mỗi người trong số họ đều hăng hái, có người mặc khải giáp cõng chiến đao, có người mặc áo bào bên hông bội kiếm, có người lưng đao cung cùng túi tiễn, mỗi một người bọn họ trên mặt đều tràn đầy tươi cười, trong mắt đều có chiến ý. Đệ tử Nguyên Sơ Sơn, chỉ cần có thể vượt qua cửu huyền động là có thể xuống núi, xuất chinh chiến trường, tử bào tóc bạc lão giả nói. Những hình ảnh này, tổng cộng là 15.271 vị thần tôn. Bọn họ tất cả đều thủ hộ nhân tộc, cùng yêu tộc chém giết, trong đó 11.968 vị đều là chết ở chiến trường, thậm chí hơn phân nửa hài cốt cũng không thể tìm lại được, còn lại hơn 3.000 vị thần tôn, tuy rằng có thể bình yên trung già, nhưng cũng mỗi người chinh chiến cả đời. Những thứ này đều là Nguyên Sơ Sơn thần tôn cùng yêu tộc dốc hết cả đời, ngoại trừ ra, nhân tộc ta còn có đông đảo thần tôn của Hắc Sa Động Thiên, Lưỡng Giới Đảo, còn có rất nhiều đệ tử ngoại môn bình thường thần tôn. Họ cũng đang chinh chiến. Tử bào lão giả chỉ về phía những thân ảnh này. Tương lai ta cũng sẽ là một đạo hư ảnh trong đó, các ngươi cũng sẽ ở trong đó. Mạnh Xuyên bọn họ đều nhìn. Hơn 10.000 thần tôn phảng phất như quân đoàn, mỗi người hăng hái. Nhưng tất cả đều đã chết, vì nhân tộc mà trả giá cả đời. Nguyên Sơ Sơn ta môn quy 9 điều. Điều thứ nhất chính là không được phản bội nhân tộc. Các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, dám phản bội nhân tộc, tất cả thần tôn cùng giết. Từ bào tóc bạc lão già trịnh trọng nói, lập tức nói. Hiện tại đệ tử mới, đốt hồn đăng. 21 đệ tử tiến lên. Cũng có đám thần tôn khác cầm từ ngọn hồn đăng tới. Nhỏ một giọt máu lên trên đó, một vị thần tôn nói với Mạnh Xuyên. Ngón tay Mạnh Xuyên vươn ra, chân nguyên dễ dàng phá vỡ ra, một giọt máu từ nhỏ xuống bấc đèn trên hồn đăng. Suy, bấc đèn có huyết sắc, hỏa diễm sáng lên, hồn đăng đốt lên. 21 người đều thắp hồn đăng của mình. Đưa vào hồn đăng điện, từ bào tóc bạc lão giả phân phó, đám thần tôn cầm từ ngọn hồn đăng lập tức đưa đến hồn đăng điện, thần tôn ở bên ngoài chinh chiến, có đôi khi chết cũng không có tin tức gì truyền về, hồn đăng trong hồn đăng điện tắt, mọi người mới có thể biết được đối phương đã chết. Đi theo liền có thần tôn cầm y bào, lệnh bài các loại vật, đưa cho một gã đệ tử mới. Bọn Mạnh Xuyên cung kính nhận lấy. Trên lệnh bài màu xanh của Mạnh Xuyên viết hai chữ Mạnh Xuyên, đây chính là lệnh bài thân phận của hắn. Mạnh Xuyên ta cũng là đệ tử của Nguyên Sơ Sơn. Mạnh Xuyên nhìn hư ảnh của tiền bối rậm rạp, càng kiêu ngạo mình là đệ tử Nguyên Sơ Sơn. Sau khi trải qua đại điển nhập môn, những đệ tử mới như Mạnh Xuyên cũng đi chọn động phủ. Mỗi một đệ tử có thể tùy ý chọn một tòa động phủ trải rộng trên ngàn ngọn núi chung quanh, tùy ý lựa chọn. Mỗi một tòa động phủ đều có 10 tên tôi tớ, các ngươi chỉ cần dụng tâm tu hành, những thục sự khác để cho các tôi tớ làm là được. Có thần tôn đứng trước một mảnh sơn mạch mô hình, cười nói. Mau chọn đi, còn có mấy ngàn động phủ cũng không có người ở. 21 đệ tử đều thay y bào đệ tử, nhìn kỹ từng tòa mô hình ngọn núi. Ta chọn một tòa ở Đông Đàn Phong, Diêm Xích Đồng đầu tiên chỉ vào một trong những động phủ của một ngọn núi. Mạnh Xuyên nhìn, liền tìm được Cảnh Minh Phong. Cảnh Minh Phong thuộc loại ngọn núi tương đối cao, chỉ còn lại hai tòa động phủ trống rỗng. Ta chọn Cảnh Minh Phong, động phủ bên này, hắn và Thất Nguyệt đã có một cuộc hẹn từ lâu. Phiêu Tuyết Phong, đỉnh núi, Yến Tàn cũng nói, động phủ trên Phiêu Tuyết Phong đều là trống rỗng, bởi vì quá hẻo lánh một chút. Ta cũng là Cảnh Minh Phong đi, công chúa Lý Anh cũng nói. Lôi Khiếu Phong, Cơ Nguyên Thông cũng chỉ vào một động phủ, 21 đệ tử nhanh chóng lựa chọn động phủ tốt. Đều chọn động phủ xong đi, Thanh Y nữ tử đi vào lạnh nhạt nói. Đi, nên đi chọn thần tôn pháp môn các ngươi. các đệ tử đi theo thanh y nữ tử. Khi phàm tục, các ngươi chỉ là hạ bệ thần tôn, không phải thần tôn chân chính, thanh y nữ tử nói. Xông vào sinh tử quan, ngưng tụ thần tôn thể, đây mới là chân chính thần tôn. Thần tôn cũng phân phẩm cấp, trung hạ phẩm thần tôn là phổ biến nhất, những đệ tử ngoại môn tích góp công lao, xông vào sinh tử quan, bình thường tu chính là trung phẩm thần tôn hoặc hạ phẩm thần tôn, bởi vì bọn họ phần lớn tư chất yếu hơn, tuổi tác cũng lớn, không có khả năng thành tựu thượng phẩm thần tôn. Mà đệ tử nguyên sơ sơn ta, nhất định phải chọn thượng phẩm thần tôn hoặc là sư phẩm thần tôn. Trong vòng 10 năm, không thành được thần tôn, liền trục xuất ra khỏi nội môn. Nữ tử áo xanh cười nói. Đương nhiên, các ngươi có thể được chọn đều rất có tiềm lực, bình thường hơn trăm đệ tử, cũng chỉ lác đác 3 năm người bị trục xuất ra ngoài. Đám đệ tử mới này đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Hiển nhiên tư chất thiên phú của bọn họ, bình thường đều có thể thành tựu thượng phẩm thần tôn. Nhân tộc ta từ trước đến nay, tổng cộng tích lũy 12 loại sư phẩm thần tôn pháp môn, 27 loại thượng phẩm thần tôn pháp môn, nữ tử áo xanh nói. Các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ chọn loại nào, thần tôn pháp môn tướng quyết định con đường cả đời sau này của các ngươi. Một lát sau, nữ tử áo xanh mang theo 21 đệ tử mới, đi tới trước một tòa động quật u ám thật lớn, cửa vào động quật có 2 người canh giữ tôi tớ, nhìn thấy người tới lập tức cung kính hành lễ. Bái kiến chư vị đại nhân. Ta tớ đều là phàm tục, ở trong Nguyên Sơ Sơn làm đủ loại tục sự tạp vụ, nhìn thấy bất kỳ một đệ tử nội môn Nguyên Sơ Sơn nào cũng cung kính xưng hô đại nhân. Theo ta vào, thanh y nữ tử nói xong đi vào trong. Bọn Mạnh Xuyên cũng đi theo vào, đi vào trong lòng núi khổng lồ, trên vách đá hang động trong lòng núi này cũng khảm nạm từng viên minh châu thật lớn, từng viên minh châu giao nhau rực rỡ, hào quang mở mịt chiếu sáng tòa động quật này, mà vách núi động quật được các thần tôn điêu khắc thành giá sách thật lớn. Phía trên cũng đặt từng hàng sách, liếc mắt nhìn lại, trong động quật cất giấu sách đã có vạn quyển. Sau khi nữ tử áo xanh đi vào, tùy ý khoanh chân ngồi trên một tảng đá lớn, nhìn bọn Mạnh Xuyên, mỉm cười nói. Các ngươi xưng hô Thanh Ngọc Sư Thúc ta là được. Thanh Ngọc Sư Thúc, Mạnh Xuyên bọn họ đều cung kính nói. Đệ tử Nguyên Sơ Sơn ta, nhất định phải thành tựu sư phẩm thần tôn hoặc thượng phẩm thần tôn, nữ tử áo xanh cười nói. Các ngươi vừa mới bái nhập tông phái, nói vậy cả đám tâm khí đều rất lớn, đều muốn thành tựu siêu phẩm thần tôn. Mạnh Xuyên, Yến Tàn, Lý Anh, Kim Hoán, Diêm Xích đồng ai nấy đều sáng mắt. Bọn họ đương nhiên muốn tu luyện thành mạnh nhất. Siêu phẩm thần tôn chia làm 12 loại, như thập tam kiếm sát ma thể, thương hải ma thể, thanh liên thần thể vân vân. Nữ tử áo xanh cười lắc đầu, vung tay lên, trên một giá sách liền có một quyển sách bay ra, bay về phía bọn Mạnh Xuyên. Mỗi người một quyển, nhìn kỹ đi, năm trước đệ tử nhập môn đều sẽ đọc quyển sách này trước. Mạnh Xuyên cũng tiếp nhận, sách màu đen, chất liệu giấy rất đặc thù, trên bìa có 6 chữ, thần tôn pháp môn tạp đàm. Quyển thần tôn pháp môn tạp đàm này giới thiệu 12 loại siêu phẩm thần tôn pháp môn, 27 loại thượng phẩm thần tôn pháp môn rất tỉ mỉ, các người trước tiên xem quyển này, thanh y nữ tử nói. Giá sách bên cạnh, về siêu phẩm thần tôn pháp môn. Thượng phẩm thần tôn pháp môn đều có rất nhiều sách giới thiệu, cũng đã sớm phân loại tốt, các ngươi có thể cẩn thận, suy nghĩ kỹ một chút, mình rốt cuộc muốn lựa chọn loại thần tôn pháp môn nào. Dù sao cũng có thần tôn, sinh mệnh lực cực mạnh. Có thích hợp cung tiễn thủ, có thích hợp cận thân đánh nhau, có người thích hợp lặng lẽ ám sát, một kích không thành viễn viễn độn ngàn dòng, đủ loại thần tôn pháp môn, đại biểu cho con đường cả đời các ngươi phải đi, phải suy nghĩ rõ ràng, lựa chọn một môn pháp môn. Ít nhất tu luyện 3 năm, 3 năm sau nếu thất bại, mới có thể đổi thần tôn pháp môn mới, thanh y nữ tử nói. Nghĩ kỹ, cho dù hao phí 10 ngày nửa tháng suy nghĩ, cũng đáng giá. Bọn Mạnh Xuyên tự nhiên hiểu được tầm quan trọng của việc lựa chọn thần tôn pháp môn, cả đám đều khoanh chân ngồi, cẩn thận lật xem quyển sách trong tay. Mạnh Xuyên cũng lập tức xem giới thiệu siêu phẩm thần tôn pháp môn trước. Thập tam kiếm sát ma thể, đại lực ma thể, luân hồi ma thể, thanh liên thần thể, nguyên sơ thần thể. Phượng Hoàng thần thể, Long thần thể, Thương Hải ma thể, Lôi đình diệt thế ma thể, Lưỡng giới thần thể, Hắc Sa ma thể, Bất diệt thần thể, mỗi một loại đều cực kỳ cường đại, tu luyện cũng gian nan. Thập tam kiếm sát ma thể được xưng là thần tôn thể mạnh nhất một chọi một. Phàm tục tu luyện phong chi thần thể hoặc kim chi thần thể mới có thể tu luyện, cần ngộ ra kiếm ý, lại tìm được 13 loại sát khí trong thiên địa, lấy kiếm ý thành công dung hợp 13 loại sát khí, hình thành 13 loại kiếm sát. Lấy 13 loại kiếm sát làm dẫn, mới có thể tu luyện ra thập tam kiếm sát ma thể, Nhưng mà quá trình kiếm ý xung sát, rất nhiều thiên tài đều không chịu nổi, sát khí nhập não, trở nên khó có thể tự khống chế, chỉ có thể phế bỏ kiếm sát, đổi lại thần tôn pháp môn trùng tu. Bất quá một khi luyện thành, am hiểu lĩnh vực, 13 đạo kiếm sát có thể phóng ra mấy dạng giết địch. Cũng có thể cận chiến, thập tam kiếm sát ngưng tụ một kiếm, uy lực kiếm pháp không thể tưởng tượng nổi. Một chọi một, địch nhân còn không chạm tới hắn, hắn liền có thể dùng kiếm sát vây công từ xa, cận chiến lại đáng sợ, đích thật là một chọi một thần tôn thể mạnh nhất. Đại lực ma thể, siêu phẩm ma thể trong lực lượng mạnh nhất, đứng trên mặt đất, lực lượng không thể tưởng tượng được, nếu là lên không trung, lực lượng cũng chỉ có thể phát huy năm thành, mặc dù là năm thành khí lực, vẫn là mạnh nhất trong tất cả thần tôn thể, bởi vậy có thể thấy được ở trên mặt đất, lực lượng kinh người cỡ nào. Phàm là kim chi thần thể và đại địa thần thể mới có thể tu luyện. Phượng hoàng thần thể, siêu phẩm thần tôn liều mạng đáng sợ nhất. Thiêu đốt sinh mệnh thi triển phượng hoàng niết bàn, uy lực quan tuyệt tất cả thần tôn, nhưng cái giá quá lớn, phượng hoàng thần thể cường giả, không tới tuyệt cảnh sẽ không thi triển một chiêu này. Mà pháp môn này, chỉ có thức tỉnh phượng hoàng huyết mạch mới có thể tu luyện. Long thần thể, cũng chỉ có thức tỉnh long thần huyết mạch mới có thể tu luyện. Đương nhiên đối với huyết mạch có yêu cầu, cũng chỉ là phượng hoàng thần thể cùng long thần thể, bởi vì huyết mạch có thể di truyền, cho nên từ góc độ nhân tộc mà nói, đều là hy vọng phượng hoàng thần tôn, long thần tôn con cái càng nhiều càng tốt. Mỗi một loại pháp môn đều có yêu cầu hà khắc. Sư phẩm pháp môn thích hợp cho ta tu luyện, chỉ có hai loại, lôi đình diệt thế ma thể, thương hải ma thể. Mạnh Xuyên lật xem quyển sách trong tay. Gì, lôi đình diệt thế ma thể, cùng lôi đình diệt thế đao, tên đều giống như vậy, chẳng lẽ có liên quan? Mạnh Xuyên lộ ra tươi cười, vẫn là cẩn thận giới thiệu hai loại pháp môn sư phẩm này. Lôi đình diệt thế ma thể, sư phẩm ma thể tốc độ nhanh nhất, có thể viễn công phóng ra lôi đình cùng với sát khí giết địch, cũng có thể cận chiến giết địch, xuất chiêu nhanh như thiểm điện, địch nhân khó có thể ngăn cản. Bằng vào tốc độ, đồ lục lên cực kỳ đáng sợ. Phàm là lúc tu luyện lôi đình thần thể mới có thể tu luyện, cần phải đạt tới ý chi cảnh, và lại cần hấp thu sát khí để tu luyện thân thể, khi hết thầy chuẩn bị tốt, còn cần dẫn xuống bảy đạo thiên lôi, mượn thiên lôi lực ở trong thần tôn huyết chỉ dung luyện thân thể tràn ngập sát khí, nhất cử thành tựu lôi đình diệt thế ma thể. Tu luyện pháp môn này, đối với cảnh giới yêu cầu cao, tìm kiếm sát khí cũng có khó khăn, những thứ này cũng thôi. Nguy hiểm nhất chính là, nếu không ngăn cản được sát khí vào não sẽ dẫn đến tinh thần hỗn loạn. Hơn nữa xông vào sinh tử quan rất nguy hiểm, thân thể không đủ mạnh, liên tiếp dẫn động bảy đạo thiên lôi, thân thể có thể trực tiếp nổ thành tro bụi. Thương hải ma thể, Mạnh Xuyên nhìn về phía một loại khác mình có thể tu luyện. Thương hải ma thể, am hiểu lĩnh vực, trong lúc vất tay lôi thủy bao phủ phạm vi một dòng, chân nguyên mênh mông, lực lượng cường đại, khôi phục cực nhanh, sinh mệnh lực cực mạnh, ngay cả khi bị thương cũng có thể nhanh chóng phục hồi, cánh tay bị gãy chân cũng có thể phục hồi. Phàm là lúc tu luyện thủy chi thần thể hoặc lôi đình thần thể đều có thể tu luyện. Mạnh Xuyên nhìn nhíu mày. Tốc độ của thương hải ma thể chỉ có thể xem như tầm thường. Thương hải ma thể rất lợi hại, khống chế lĩnh vực, lực lượng mạnh, sinh mệnh lực cực mạnh, chân nguyên vô tận, nhưng tốc độ không phải là một lợi thế. Thương hải ma thể, Sở Ung nhìn sách, ánh mắt sáng ngời. Hắn trở nên nổi tiếng khi còn trẻ và nổi tiếng trong thiên hạ. Là thiên tài đầu tiên của Vương Đô. Tại sao danh tiếng lớn như vậy? Cũng có nguyên nhân của gia tộc hắn. Sở gia ở cả Vương Triều Đại Chu đều là một trong những gia tộc đứng đầu, trong gia tộc cũng có phong vương thần tôn. Cho nên hắn đã sớm hiểu rõ một ít tình báo cơ bản của 12 loại siêu phẩm thần tôn. Ta tu luyện thủy chi thần thể, lại bắt đầu dẫn một chút lôi đình rèn luyện thân thể, chính là vì tu luyện thương hải ma thể chuẩn bị, trong mắt Sở Ung có chờ mong. Một khi ta luyện thành thương hải ma thể, lực lượng cực mạnh, chân nguyên vô tận, gần như bất tử chi thân, chính diện đánh nhau ai cũng không sợ, cho dù lấy thương đổi thương, ta cũng dám tùy thời cùng người liều mạng. Những người khác làm tổn thương hắn và hắn nhanh chóng hồi phục. Cho dù là gãy tay gãy chân và các thương thế đáng sợ khác, hao phí thời gian cũng có thể khôi phục. Cá chết lưới rách, lưỡng bại câu thương, loại phương thức chiến đấu này, cường giả thương hải ma thể là thích nhất, bởi vì muốn đánh chết bọn họ quá khó khăn. 21 đệ tử đều cẩn thận nhìn quyển sách này. Ngoại trừ các thiên tài đại gia tộc đứng đầu có chút hiểu biết, Mạnh Xuyên và phần lớn mọi người đều là lần đầu tiên biết được bí mật của siêu phẩm thần tôn. Thượng phẩm thần tôn 27 loại, thích hợp cho ta tu luyện có 6 loại, Mạnh Xuyên lật xem. Trong đó huyễn ma thể, huyết thần thể, vạn độc ma thể là tất cả mọi người đều có thể thử tu luyện, còn có phong lôi thần thể, ảo ảnh ma thể, lôi thủy ma thể cũng thích hợp cho ta tu luyện. Theo thời gian, Mạnh Xuyên bọn họ cũng đi trên giá sách vách núi tìm kiếm sách chi tiết hơn. Nữ tử áo xanh ở bên cạnh một lát cũng lặng lẽ rời đi. Phủ Đông Ninh. Tuy rằng tộc nhân Mạnh Thị vô cùng kích động, chủ động khoe khoang với bên ngoài, nói Mạnh Xuyên đã trở thành đệ tử nội môn Nguyên Sơ Sơn, vẫn là khảo hạch nhập môn đệ nhất, nhưng bốn đại thần tôn gia tộc khác của Đông Ninh Phủ vẫn đang chờ đợi như trước, đợi đến chiều cùng ngày, quan phủ mới mở ra tin tức mới hoàn toàn tin tưởng. Đệ tử nội môn Nguyên Sơ Sơn, hay là khảo hạch nhập môn đệ nhất? Toàn bộ thiên tài vương triều Đại Chu tề tụ, hắn đều đứng đầu, Mạnh Xuyên này cũng quá lợi hại. Tương lai Mạnh Xuyên có thể trở thành thần tôn phong hầu hay không? Đông Ninh Phủ chúng ta mấy ngàn năm qua, chưa từng xuất hiện phong hầu thần tôn. Trong thành khắp nơi nghị luận sôi nổi, toàn bộ Đông Ninh Phủ đều lấy Mạnh Xuyên làm kiêu ngạo. Mạnh Xuyên là người Đông Ninh Phủ sinh ra và lớn lên, người dân quê hương đương nhiên rất tự hào. Trong phủ Vân gia, bùm bùm, Vân Thanh Bình đang luyện kiếm. Mạnh Xuyên nghe thấy hướng thư phòng của phụ thân truyền đến thanh âm đồ sứ vỡ vụn, không khỏi khẽ lắc đầu. Trải qua yêu tộc xâm lấn, Vân Thanh Bình cũng thành thục hơn rất nhiều, cũng càng cảm thấy phụ thân cùng đại bá nhị bá bọn họ so sánh kém xa. Nếu đã giải trừ hôn ước, gỗ đã đóng thuyền, có cái gì phải hối hận có hữu ích không? Cút đi, tức giận đùng đùng đi ra thư phòng Vân Phủ An, quát mắng người hầu nha hoàn ngoài thư phòng, sải bước đi ra ngoài. Vân Phủ An ngược lại cũng không phải hối hận, mà là cảm thấy mất mặt. Toàn bộ Đông Ninh Phủ, những thần tôn gia tộc khác, hiện giờ nhìn thấy ta, người nào không phải đang chê cười, Vân Phủ An rất tức giận. Người không có ngàn ngày tốt, hoa không có trăm ngày đỏ, ai nói rõ điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, nói không chừng Mạnh Xuyên kia thành thần tôn, liền cùng yêu vương đồng quy vu tận. Tuy rằng bề ngoài vẫn lấy lòng Mạnh ra, cố gắng khôi phục quan hệ lẫn nhau nhưng sâu trong nội tâm, Vân Phủ An vẫn chờ đợi nhà họ Mạnh ngã xuống, Mạnh Xuyên ngã xuống. Đương nhiên hắn cũng chỉ là nội tâm ngẫm lại mà thôi. Toàn bộ thành đang bàn tán khắp nơi. Nhưng tổ trạch Mạnh gia, trong viện của Mạnh Tiên Cô lại rất yên tĩnh. Mạnh Tiên Cô ngồi ở bàn làm việc, đang viết thư. Khụ khụ khụ, Mạnh Tiên Cô trên mặt đều là tử khí, ho khan tay trái che, đều có vết máu đỏ đen, mặt khụ đều đỏ một chút, nàng vẫn viết thư như trước. Cuối cùng nàng đã hoàn thành nó. Bức thư này được viết cho Mạnh Xuyên, dù sao nàng cũng không thể gặp Mạnh Xuyên nữa. Thân thể của ta, sợ là không chịu nổi tối nay. Mạnh Tiên Cô ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, nàng có thể mơ hồ nghe thấy trong tổ trạch tiếng cười nói vui vẻ, các tộc nhân đều vô cùng vui vẻ. Mạnh Yên ta thành thần tôn, giết yêu vương, trước khi chết còn nhìn thấy hậu bối Mạnh Xuyên trở thành đệ tử nội môn Nguyên Sơ Sơn, cả đời này Mạnh Yên ta cũng không có gì tiếc nuối. Trong tàng thư động, các đệ tử mới đều như đói khát nhìn một quyển sách, ví dụ như đệ tử tu hành thủy chi thần thể có 6 loại siêu phẩm thần tôn pháp môn đều có thể lựa chọn, loại tu luyện băng hỏa thần thể như Yến Tàn cũng có 4 loại siêu phẩm thần tôn pháp môn lựa chọn, thần thể lưỡng giới, thanh niên thần thể, luân hồi thần thể, nguyên sơ thần thể. Nguyên sơ thần thể là tổ sư khai phái Nguyên Sơ Sơn sáng tạo ra, Hắc Sa động thiên, lưỡng giới đảo cũng đều có siêu phẩm thần tôn pháp môn do tổ sư khai phái sáng tạo. 9 loại siêu phẩm thần tôn pháp môn khác cũng do các thần tôn lợi hại khác trong lịch sử sáng chế ra. Nói về độ khó tu luyện, Long thần thể cùng Phượng Hoàng thần thể không cần nhiều lời, thức tỉnh huyết mạch tu luyện dễ dàng, không có huyết mạch không có cách nào tu luyện. 10 loại pháp môn còn lại: Đại lực ma thể, Thập Tam kiếm sát ma thể, Lôi đình diệt thế ma thể, Nguyên sơ thần thể, Luân hồi thần thể, độ khó thuộc về cùng một cấp bậc. Thanh Liên thần thể, Bất diệt thần thể, Thương Hải ma thể, Hắc Sa ma thể. Lưỡng giới thần thể, độ khó thì thấp hơn một cấp bậc, nhưng uy lực lại không kém bao nhiêu, cho nên lựa chọn 5 loại phía sau nhiều hơn. Mạnh Xuyên lại không có gì hoang mang. Thượng phẩm pháp môn không cần phải chọn, huyễn ma thể là khống chế ý thức địch nhân, huyết thần thể tu luyện thống khổ nhất, vạn độc ma thể cần nghiên cứu đủ loại độc vật, những thứ này đều không thích hợp với đao khách như ta. Lôi thủy ma thể, phong lôi thần thể, huyễn ảnh ma thể đều kém xa 2 đại siêu phẩm pháp môn. Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Ta chỉ có thể chọn trong 2 môn pháp môn siêu phẩm, thương hải ma thể, am hiểu chính diện chiến đấu, tốc độ lại không có ưu thế, ta từ nhỏ tu luyện, thích nhất đều là khoái đao, làm thế nào ngươi có thể từ bỏ đao nhanh? Cho nên ta chỉ có một loại pháp môn siêu phẩm tùy chọn, lôi đình diệt thế ma thể, chỉ có điều này là tốt nhất cho chính mình. Sau khi đưa ra quyết định, Mạnh Xuyên vẫn đọc một quyển sách, đọc sách có thể mở rộng kiến thức, tỷ như luyện thể thần tôn nhất mạch, trong sách có giới thiệu, 800 năm trước. Yêu tộc xâm lấn, nhân tộc phát hiện, yêu tộc trên người thường mạnh hơn nhân tộc thần tôn tuy rằng thực lực không thua gì yêu vương, nhưng trên người vẫn là phổ biến yếu một bậc. Cho nên một ít thần tôn cường đại của nhân tộc bắt đầu thử tạo ra cực đoan luyện thể thần tôn nhất mạch, muốn đem thân thể tu luyện sánh ngang với thần binh bảo vật, chỉ là mới thử sáng tạo mấy trăm năm, pháp môn cực kỳ không hoàn thiện. Hiện giờ lý luận cực hạn mới là cấp độ thần tôn đại nhật cảnh, tuyệt đại đa số người thử tu luyện còn không đạt tới đại nhật cảnh, và lại tiêu hao bảo vật tài nguyên cũng quá nhiều, cho nên tam đại tông phái đều nghiêm cấm đệ tử nội môn tu luyện, nhiều nhất tìm một số ít đệ tử ngoại môn làm vật thí nghiệm. Thần tôn chia làm 5 tầng cảnh giới, Mạnh Xuyên cũng thấy được miêu tả cẩn thận về thần tôn. Đan vân cảnh, bất diệt cảnh, đại nhật cảnh, ám tinh cảnh, vô gian cảnh, Mạnh Xuyên nhìn sách. Thần tôn ám tinh cảnh, chính là thần tôn phong hầu, vô gian cảnh thần tôn thì là phong vương thần tôn. Đan vân, bất diệt, đại nhật, 3 cấp độ, vượt cấp mà chiến vẫn có hy vọng làm được, nhưng đại nhật cảnh lại không có khả năng vượt giai đánh chết ám tinh cảnh, có thể miễn cưỡng bảo mệnh đều đáng giá khoe khoang, chênh lệch giữa hai người quá lớn. Từ đại nhật cảnh đột phá đến ám tinh cảnh phi thường khó, so với phàm tục ngưng đan cao thủ đột phá trở thành thần tôn càng khó hơn. Mạnh Xuyên rất giật mình khi nhìn thấy điều này. Đại nhật cảnh cùng ám tinh cảnh chênh lệch thật sự quá lớn, độ khó đột phá cũng cao đến khoa trương. Đại nhật cảnh thần tôn rất ít, như Mạnh Tiên Cô, Vân Vạn Hải và rất nhiều đệ tử ngoại môn cả đời cũng không đạt tới đại nhật cảnh, mà các đệ tử nội môn Nguyên Sơ Sơn chỉ cần không chết, hơn phần nửa đều có thể trở thành thần tôn đại nhật cảnh. Nhưng thần tôn đại nhật cảnh, hơn 10-20 người mới có một người trở thành thần tôn ám tinh cảnh, tỷ lệ đột phá quá thấp. Phàm là cao thủ ngưng đan, tỷ lệ đột phá thấp là bởi vì không có cơ hội tiến vào thần tôn huyết trì. Nếu mỗi người đều có cơ hội tiến vào thần tôn huyết trì xông vào sinh tử quan, số lượng thần tôn sẽ nhiều hơn nhiều lắm. Mà đại nhật cảnh đột phá đến ám tinh cảnh tỷ lệ thấp là bởi vì quá khó khăn. Nguyên thần, Mạnh Xuyên bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Đại nhật cảnh đột phá tới ám tinh cảnh có rất nhiều ngưỡng cửa, trong đó một cái ngưỡng chính là nguyên thần. Nhất định phải ngưng luyện nguyên thần mới có hy vọng trở thành ám tinh cảnh. Nếu không cả đời vô vọng, rất nhiều thần tôn đại nhật cảnh liền mắc kẹt ở bước này. Nguyên thần là cái gì? Mô tả trong cuốn sách cũng quá mơ hồ. Mạnh Xuyên sau khi đọc xong đều tràn đầy nghi hoặc, lại tiếp tục tìm kiếm những quyển sách khác để đọc, từng quyển đọc. Nhưng mà sách nhắc tới nguyên thần đều rất ít, Mạnh Xuyên đọc hơn 100 quyển sách, sách liên quan đến lôi đình diệt thế ma thể, đều đọc hết, cũng không tìm được miêu tả chi tiết về nguyên thần. Xem cả ngày một đêm, Mạnh Xuyên nhìn ra ngoài động, sắc trời bên ngoài tàng thư động lại sáng lên, hắn đứng dậy đi đến bên cạnh Yến Tàn, nhẹ nhàng chạm vào hắn. Yến Tàn ngẩng đầu nhìn Mạnh Xuyên một cái, lại tiếp tục cúi đầu đọc sách. Người về trước đi, lựa chọn loại pháp môn siêu phẩm nào, ta còn chưa quyết định được. Mạnh Xuyên gật đầu. Yến Tàn có 4 loại pháp môn siêu phẩm tùy chọn, không giống như mình sớm đã xác định. Mạnh Xuyên rời khỏi tàng thư động quật, giờ phút này trong động quật còn lại 18 người tiếp tục đọc sách, không xác định được loại pháp môn nào, những đệ tử mới này căn bản không muốn ngủ, đối với bọn họ mà nói, thức mấy ngày mấy đêm cũng rất thoải mái, dù sao cũng có tôi tớ mang thức ăn và nước uống. A, Mạnh Xuyên tản bộ trên đỉnh Sùng Hoàng, thân pháp lại cực nhanh, rất nhanh đi tới trước một tòa lâu các nguy nga, lâu các tổng cộng có 8 tầng, tôi tớ cũng đông đảo. Ta đến lĩnh bảo vật đan dược tháng này, Mạnh Xuyên đi qua, trước quầy có một nam tử áo xanh mỉm cười nói. Mạnh Xuyên đại nhân, thân phận lệnh bài của ngài trước tiên cho ta. Mạnh Xuyên lấy ra lệnh bài thân phận, thanh bào nam tử sau khi tiếp nhận, rất nhanh có tôi tớ đem một cái dương gỗ màu đen đưa tới, thân phận lệnh bài cùng dương gỗ màu đen đụng chạm, có chân nguyên lưu động, dương gỗ liền tự động mở ra. Mạnh Xuyên đại nhân, ngươi là khảo hạch nhập môn đầu tiên năm nay, lại được sơn chủ đặc biệt chuẩn xác, ngươi nhận được bảo vật đan dược là cao nhất trong các đệ tử, mỗi tháng có thể đạt được 10 tấm thiên tinh đan, có thể đạt được 3.000 công lao, mỗi nửa năm còn có thể lĩnh lôi kiếp quả một quả. Nam tử áo xanh mỉm cười từ một bên lấy ra một quyển sách màu đen đưa cho Mạnh Xuyên. Công lao có thể đổi lấy bất kỳ bảo vật nào, giá cả đổi cụ thể đều ở trong quyển sách này. Mạnh Xuyên tiếp nhận rồi mở ra xem. Đan dược phục dụng trường kỳ coi như tiện nghi, ít một chút công lao là có thể đổi một viên, giống như thần tôn phục dụng thiên tinh đan cần 50 công lao đổi một quả. Mà kỳ chân trong thiên địa rất hiếm thấy, nhưng gặp không thể cầu, liền chân quý hơn nhiều. Băng tâm quả là 38.000 công lao có thể đổi lấy một viên. Thần tôn ngọc tùy dịch là 102.000 công lao có thể đổi lấy một giọt. Tinh linh thảo càng là 50.000 công lao có thể đổi lấy. Tinh linh thảo, Nguyên Sơ Sơn hiện giờ trong bảo khố còn sót lại 2 gốc cây. Đương nhiên nếu dùng để chế tạo căn cơ thần tôn, cũng có thể chọn kỳ chân thiên địa khác. Đan dược, kỳ chân, thậm chí giống như các loại sát khí của trời đất đều có thể đổi lấy. Ồ, Mạnh Xuyên lật ngược nhìn về phía sau, ánh mắt sáng lên. Nguyên Sơ Sơ lại có nhiều nơi tu luyện đặc thù như vậy. Nơi tu luyện đặc thù, tu luyện trong đó, cũng phải dùng công lao đổi. Tỷ như hắc ám tế đàn có hiệu quả ta luyện ý chí, đang hắc ám tế đàn một lần, cần 100 công lao đổi lấy. Địa từ sát khí chỉ, tu luyện một ngày cần 100 công lao. Vạn độc khanh, tu luyện một ngày cần 300 công lao. Bởi vì ở những địa phương này tu luyện, đối với những bảo địa này cũng là có tiêu hao, tỷ như hấp thu sát khí, hấp thu độc vật hiếm thấy, thậm chí đăng lên hắc ám tế đàn thần bí hắc vụ đều có tiêu hao, đăng càng cao, tiêu hao càng kinh người, lên đỉnh một lần, tiêu thụ tế đàn bóng tối là rất phóng đại, một khi lên đỉnh Nguyên Sơ Sơn đều nghiêm cấm đệ tử lại đi lên bậc thang, cho nên đệ tử Nguyên Sơ Sơn tu luyện, lấy công lao đổi lấy đủ loại tài nguyên tu luyện, mà công lao, Nguyên Sơ Sơn đều phát hành hàng tháng. Mỗi tháng phát bảo vật, phát công lao, Nguyên Sơ Sơn có thể phát hành miễn phí 20 năm, nam tử áo xanh mỉm cười nói. Đương nhiên nếu là Mạnh Xuyên đại nhân, 10 năm liền vượt qua cửu huyền động có thể rốn múi, như vậy Nguyên Sơ Sơn cũng sẽ đem bảo vật còn lại 10 năm công lao một lần cho Mạnh Xuyên đại nhân. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu, bọn họ những thiên tài này, không cần phục vụ quân đội, không cần liều mạng sinh tử, có thể an an ổn ổn ở đây tu luyện. Tuy nhiên, đây cũng là năm bình yên duy nhất mà sau khi họ trở thành thần tôn, một khi xông qua cửu huyền động, sẽ bắt đầu chính thức thủ hộ nhân tộc. Mạnh Xuyên đại nhân, bây giờ dưới danh nghĩa của ngài còn có 185.200 công lao, người áo xanh nói. Nhiều như vậy, Mạnh Xuyên sửng sốt. Mình mỗi tháng nhận được chính là bảo vật cao cấp nhất, cũng chỉ là 3.000 công lao mỗi tháng, một năm mới 36.000 công lao. Thần tôn Mạnh Yên đem 182.000 công lao dưới danh nghĩa nàng, toàn bộ chuyển đến dưới danh nghĩa của Mạnh Xuyên đại nhân, người áo xanh nói. Cô tổ mẫu, Mạnh Xuyên trầm mặc, hắn nhớ rõ cô tổ mẫu đã sớm nói qua, công lao chuyển sang tên hắn. Đây là công lao tích lũy trong gần 80 năm kiếp sống thần tôn của cô tổ mẫu, sợ cũng bao gồm công lao xâm lấn một trận chiến của yêu tộc Đông Ninh Phủ. Một hồi huyết chiến, tích lũy được nhiều như vậy. Đúng rồi, nơi này còn có một phong thư gia thư của Mạnh Xuyên đại nhân. Nam tử áo xanh đưa một phong thư gia đình cho Mạnh Xuyên. Gia thư, Mạnh Xuyên nhận lấy phong thư nhìn. Cha gửi tới, cha hai ngày trước vừa mới rời đi, sao lại lập tức viết thư? Trong lòng mơ hồ có suy đoán. Hắn không lập tức kiểm tra, mà là trước đem đan dược bảo vật lĩnh, cũng mang theo quyển sách màu đen mang theo, lập tức trở về động phủ của mình. Trở thành đệ tử Nguyên Sơ Sơn lâu như vậy, một mực ở tàng thư động xem xét thần tôn pháp môn sách tịch, còn chưa về động phủ một chuyến. Trên đỉnh núi Cảnh Minh Phong, một nơi hẻo lánh, Mạnh Xuyên một mình ngồi trên một tảng đá lớn nhìn biển mây mênh mông, xa xa trong biển mây có rất nhiều ngọn núi xuyên thấu tầng mây, đỉnh núi cũng đều là quanh năm có tuyết đọng. Cô tổ mẫu đã qua đời, Mạnh Xuyên thu hồi thư nhà phụ thân, trong thư của phụ thân nói rất đơn giản. Sáng sớm ngày 23 tháng Chạp, phụ thân liền chạy về phủ Đông Ninh, đem tin vui nói cho tộc nhân, cũng nói cho cô tổ mẫu. Cô tổ mẫu vốn trọng thương, khi yêu tộc xâm lấn càng liều mạng hết thảy. Khi đó thân thể liền rất tệ, nhưng nàng thuần túy bởi vì chấp niệm cố gắng kiên trì, muốn đợi tin tức Mạnh Xuyên gia nhập Nguyên Sơ Sơn, mà một khi thật sự biết được tin tức này, trong lòng thoải mái vui sướng, chấp niệm biến mất, thân thể nàng rốt cuộc chống đỡ không nổi, nhanh chóng sụp đổ. Đêm đó, sau khi cô tổ mẫu dặn dò tộc nhân, cũng mỉm cười mà qua đời. Có hai lá thư trong thư, một của cha mình và một từ cô tổ mẫu. Nhẹ nhàng mở tờ giấy ra, Mạnh Xuyên nhìn lá thư của cô tổ mẫu đưa cho mình. Mạnh Xuyên, biết được ngươi lấy khảo hạch đệ nhất tiến vào Nguyên Sơ Sơn, ta rất vui vẻ. Ta cũng không thể gặp lại ngươi nữa, ngày trở về của ta là tối nay, muốn nói thì viết trong thư, tiền đồ của ngươi sẽ vượt xa ta, ta chỉ có thể lấy gần 80 năm sự nghiệp thần tôn, cho ngươi một ít lời khuyên. Lên chiến trường, thứ nhất, nhớ dựa vào đồng bạn của ngươi, khi sinh tử chiến đấu, một chiêu của đồng bạn có thể khiến ngươi thoát ly tuyệt cảnh, ngàn vạn lần đừng dựa vào thực lực cường đại, một người man can. Thứ hai, vĩnh viễn phải cất giấu sát chiêu. Cho dù giết chết địch nhân, chiêu số của ngươi cũng tận lực giữ bí mật, yêu tộc cũng đang thu thập tình báo của thần tôn chúng ta, khi chi tiết của ngươi bị thăm dò rõ ràng, ngươi liền nguy hiểm, thủ đoạn mạnh nhất của ngươi không thể nói với người thứ hai, bởi vì nói cho người thứ hai biết, rất nhanh liền có người thứ ba, người thứ mười, thậm chí nhiều người biết, nhân tộc thần tôn tuy rằng tuyệt đại đa số đều vì nhân tộc chiến đấu, nhưng vẫn là có phản đồ, vì đủ loại chỗ tốt, cấu kết với yêu tộc cũng có, không bao giờ phơi bày các phương tiện của riêng ngươi, giữ bí mật. Bí mật, thứ ba, thực lực của ngươi càng mạnh, lại càng nắm chắc cả phải đủ loại tình huống nguy hiểm trên chiến trường, cho nên bình thường không thể lơi lỏng, nắm bắt kỳ ngộ ở Nguyên Sơ Sơn, làm cho mình trở nên cường đại, càng mạnh thì càng tốt. Cô tổ mẫu đã xem qua quá nhiều thần tôn chết đi, hãy nhớ rằng, càng mạnh thì càng tốt. Ngươi không cần vì ta cảm thấy thương tâm, cả đời này của ta, bắt đầu từ lúc Vi Mạt Trung, 22 tuổi ngộ ra thế cũng không có tư cách tham gia khảo hạch nhập môn Nguyên Sơ Sơn, chỉ là một đệ tử ngoại môn, trải qua cửu tử nhất sinh, cũng có vận khí trong người, mới vừa rồi cuối cùng may mắn thành thần tôn. Thành thần tôn 80 năm, đồng bạn cũng thường xuyên chắn trước mặt ta, để cho ta có thể sống đến ngày hôm nay. Ta càng dẫn dắt mạnh gia đã xuống dốc lần nữa quật khởi, trở thành một trong ngũ đại thần tôn gia tộc Đông Ninh Phủ. Trước khi chết, càng thấy ngươi có thể tiến vào Nguyên Sơ Sơn, ta thực sự không có gì đáng ngạc béo. Con đường của thần tôn, rất khó đi, ngươi phải đi thật tốt. Nếu có thể, giết nhiều yêu vương hơn, cô tổ mẫu xuống dưới đất, cũng có thể cùng những lão bằng hữu kia khoe khoang nhiều hơn. Mạnh Xuyên nhìn, trong lòng lại rất chua xót, rõ ràng biết cô tổ mẫu là vui mừng qua đời, nhưng chính là khó chịu. Dốc hết bảo vật gia tộc đổi một giò thần tôn ngọc tủy dịch, đem 80 năm kiếp sống thần tôn công lao đều cho mình, để cho mình tu hành ở Nguyên Sơ Sơn nhanh hơn. Nàng ấy giao tất cả mọi thứ cho chính mình. Cô tổ mẫu, ta sẽ dẫn dắt gia tộc tốt. Ánh mắt Mạnh Xuyên hơi phiếm hồng, nhìn biển mây mênh mông, nhẹ giọng nói. Ba lời khuyên của người, ta cũng sẽ nhớ kỹ, và ta sẽ giết yêu vương nhiều hơn. Cô tổ mẫu, một đường dễ đi. Mạnh Xuyên nhìn về phía đông từ xa, giống như nhìn thấy quê hương, thấy cô tổ mẫu rời đi kia. Cô tổ mẫu của mình, đi rồi. Dùng thần tôn Mạnh Yên cả đời đi thủ hộ nhân tộc, đi rồi. Nàng so với đồng bạn rất may mắn, bởi vì nàng có thể trở về quê hương, có thể nhìn thấy hậu bối có kinh tài tuyệt diễm giả, trước khi chết còn có tộc nhân ở một bên làm bạn. Những ngày kế tiếp Mạnh Xuyên lại tiếp tục tàng sách động xem xét sách vở, mặc dù đã quyết định lựa chọn tu luyện Lôi Đình Diệt Thế Ma Thể, nhưng vẫn đem Thương Hải Ma Thể, Phong Lôi Thần Thể, Huyết Thần Thể cùng các loại sách pháp môn khác có thể tu luyện đều xem một lần. Sau khi xem xong, hắn mới đi tới chuyển pháp các. Người đã quyết định chưa? Dịch trưởng lão nhìn Mạnh Xuyên. Chọn, trong vòng 3 năm cũng không có cách nào chọn thần tôn pháp môn khác. Quyết định rồi. Mạnh Xuyên gật đầu. Lôi Đình Diệt Thế Ma Thể. Cho dù mình tu luyện thất bại, cũng sẽ lựa chọn thượng phẩm pháp môn Phong Lôi Thần Thể. Về phần cái gọi là Thương Hải Ma Thể, cùng mình căn bản không phải một đường đếm. Được rồi, dịch trưởng lão khẽ gật đầu, vẫy tay một quyển sách màu đen trên giá sách bên cạnh bay xuống, mặt ngoài sách mơ hồ có tia chớp lưu động, cũng có hắc khí quay cuồng. Đây là pháp môn tu hành Lôi Đình Diệt Thế Ma Thể, người liền ở đây học đi, học xong cho ta. Mạnh Xuyên nhận lấy quyển sách dày cục ngồi xuống một bên, lập tức bắt đầu mở ra. Trên sách có văn tự có bản đồ, còn có lôi đình, sát khí ở mỗi một trang, Mạnh Xuyên nhìn liền đắm chìm vào, ý thức bị đưa vào trong sách. Cảnh tượng trước mắt biến ảo. Nhìn thấy một vị nam tử vĩ ngạn tóc xõa tung quanh chân ngồi, dung mạo lại giống hệt nam tử vĩ ngạn trong phim Lôi Đình Diệt Thế Đao đã từng học qua. Giờ phút này nam tử vĩ ngạn khoanh chân ngồi, bên ngoài thân có sát khí nồng đậm tản ra, phảng phất như xương đen cuồn cuộn tràn ngập bốn phương, còn có lôi đình lóe ra bên ngoài thân thể. Hắn đột nhiên mở mắt của mình. Ánh mắt và ý thức Mạnh Xuyên nhìn nhau, rất nhiều tin tức tràn vào trong đầu. Chính là nội dung tu luyện chi tiết của Lôi Đình Diệt Thế Ma Thể, giống như hình ảnh văn tự miêu tả trong sách, chỉ là rất nhiều cảnh tu luyện, đều là nam tử tự mình diễn luyện, hơn nữa thâm khắc ghi lại trong trí nhớ Mạnh Xuyên. Hồi lâu, Mạnh Xuyên lắc lư tinh thần lại. Được rồi, dịch trưởng lão phất tay thu hồi quyển sách thật dày kia. Mạnh Xuyên nhịn không được nói. Đây chỉ là nội dung tu luyện Lôi Đình Diệt Thế Ma Thể, Đan Vân Cảnh, Bất Diệt Cảnh cùng với Đại Nhật Cảnh, không còn đằng sau nữa. Đây là thượng quy của Lôi Đình Diệt Thế Ma Thể, ám tinh cảnh về sau, đó là hạ quyền, dịch trưởng lão mỉm cười nói. Hạ sách đâu? Mạnh Xuyên hỏi. Hạ sách đặt trước mặt ngươi, ngươi cũng không học được, dịch trưởng lão mỉm cười nói. Phải chờ ngươi ngưng luyện nguyên thần, mới có thể tiếp nhận truyền thừa hạ quyền. Trưởng lão, nguyên thần là cái gì? Mạnh Xuyên liên tục truy vấn, mình ở tàng thư lâu đọc nhiều sách như vậy. Chỉ biết ngưng luyện nguyên thần là một trong những cánh cửa đột phá đến ám tinh cảnh. Dịch trưởng lão mỉm cười nói. Người có hồn phách, sống ở mi tâm thức hải, chỉ là tất cả đều không thể quan sát được, cũng cảm giác không được. Nếu hồn phách tu luyện thành công, ngưng tụ làm nguyên thần, liền có thể nhìn thấy bên trong. Đệ tử Nguyên Sơ Sơn, trở thành thần tôn đại nhật cảnh, mới có thể học được phương pháp tu luyện nguyên thần. Hiện tại cho dù cho ngươi, ngươi cũng không có cách nào tu luyện. Mạnh Xuyên trong lòng run lên. người có hồn phách, sống ở mi tâm thức hải. Không thể xem được sao, cảm giác không được sao. Ngưng luyện làm nguyên thần, liền có thể nội thị nhìn thấy. Mi tâm tiểu nhân của ta, là nguyên thần, Mạnh Xuyên nhịn không được có suy đoán này. Nghe ý tứ của Dịch trưởng lão, pháp môn của Nguyên Sơn Sơn là thành thần tôn đại nhật cảnh, mới có thể tu luyện nguyên thần. Yêu tộc cũng đang tìm kiếm bí mật nguyên thần, cho nên tương lai người học nguyên thần bí pháp cũng nhất định phải giữ bí mật, Dịch trưởng lão nói. Một khi phát hiện ngoại truyền, liền xem như phản đồ nhân tộc. Mạnh Xuyên gật đầu. Phải là thần tôn đại nhật cảnh mới có thể tu luyện nguyên thần. Hồn phách trời sinh, Dịch trưởng lão nói. Có người trời sinh hồn phách yếu, có người trời sinh hồn phách mạnh, thậm chí trong lịch sử đều có trời sinh đã có nguyên thần, đương nhiên loại kỳ tài này nếu xuất hiện, bị yêu tộc biết được, yêu tộc cũng nhất định sẽ không tiếp đại giới ám sát. Ít nhất 3.000 năm gần đây, nhân tộc ta không nghe nói có nguyên thần trời sinh, đều là sau khi đạt tới thần tôn đại nhật cảnh, lại tu luyện hồn phách, cố gắng ngưng luyện nguyên thần. Rất nhiều thần tôn đại nhật cảnh, liền kẹt ở ngưng luyện nguyên thần vừa đóng lại, không cách nào đột phá đến ám tinh cảnh. Bây giờ ngươi hỏi nhiều như vậy, cũng vô dụng, ngươi vẫn còn quá sớm. Dịch trưởng lão lại vẫy tay, xếp thành một chồng ước chừng 10 quyển sách bay tới. 10 quyển sách này là tâm đắc tu luyện lôi đình diệt thế ma thể trong lịch sử Nguyên Sơ Sơn, đều vô cùng tỉ mỉ, cơ hồ bao gồm tất cả hoang mang trong tu hành. Dịch trưởng lão đem 10 quyển sách này đưa cho Mạnh Xuyên. 10 quyển sách này ngươi mang về, nhưng mà, không được mang xuống núi, nói xong liền nhắm mắt lại tĩnh tu. Vâng. Mạnh Xuyên cung kính tiếp nhận. Đệ tử cáo lui, lập tức liền rời khỏi truyền pháp các. Đợi sau khi Mạnh Xuyên rời đi, Dịch trưởng lão mới mở mắt ra, nhìn từ xa, nhẹ giọng nói nhỏ. Linh giác cao, mấy trăm năm vừa ra, hắn có thể trời sinh đã có nguyên thần hay không, dù thế nào đi nữa, những gì nên nói với hắn đã được nói, Dịch trưởng lão nhắm mắt lại. 3.000 năm gần đây, nhân tộc ta không nghe nói có nguyên thần trời sinh. Đều là thần tôn đại nhật cảnh sau đó lại tu luyện hồn phách, Mạnh Xuyên sau khi rời khỏi truyền pháp các không khỏi run rẩy. Nếu yêu tộc biết được, yêu tộc sẽ không tiếc bất cứ giá nào ám sát. May mắn ta nghe cô tổ mẫu, cho dù tham gia khảo hạch Nguyên Sơ Sơn, cũng chưa bao giờ thi triển tâm hồn lực trước mặt người khác. Bất quá, Dịch trưởng lão cùng ta nói những thứ này, là cố ý, hay là vô tình? Dịch trưởng lão là phong vương thần tôn, là xương sống của nhân tộc. Vì nhân tộc chinh chiến cả đời, hiện giờ đã đến tuổi xế chiều, lòng trung thành không cần phải nghi ngờ, như vậy mà kệ hắn cố ý hay cố ý, đều là hảo tâm, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Mạnh Xuyên là 21 đệ tử mới lựa chọn thần tôn pháp môn sớm hơn, một vị thiên tài khác cũng liên tiếp đi chọn. Ta chọn đại lực ma thể, Cơ Nguyên Thông cung kính nói. Cơ Nguyên Thông, ngươi xuất thân từ cơ gia, hẳn là biết ở hắc ám tế đàn vẻn vẹn chỉ có 17 tầng liền dừng lại, có ý nghĩa gì? Dịch trưởng lão nói, Cơ Nguyên Thông cúi đầu. Đệ tử hiểu. Ý chí nội tâm của người yếu ớt, nhưng các phương diện khác đều phi thường ưu tú, cho nên Nguyên Sơ Sơn cho người cơ hội, Dịch trưởng lão nói. Nhưng ý chí nội tâm của người nếu không bù đắp, cả đời vô vọng đại nhật cảnh. Cơ Nguyên Thông trầm mặc, ngay cả thần tôn đại nhật cảnh cũng không thành, đó là sỉ nhục. Cho nên Nguyên Sơ Sơn định ra, sau khi cho người tiếp nhận truyền thừa, liền lập tức xuống núi đi tới Bành Dương Quan tương đối gần, tiến vào quân cảm tử, phục vụ quân đội 1 năm, Dịch trưởng lão nói. Hy vọng ngươi có thể ở trên chiến trường, giữa sinh tử, mài dũa ý chí nội tâm của ngươi, 1 năm sau, ngươi trở về núi Nguyên Sơ. Vâng, Cơ Nguyên Thông không chút do dự, hắn rất muốn bù đắp khuyết điểm này của bản thân. Ngày hôm đó, Cơ Nguyên Thông sau khi tiếp nhận truyền thừa của đại lực ma thể, liền lập tức xuống núi, đi tới Trương Dương Quan. Quân cảm tử là một chi quân đội nguy hiểm nhất trong thành quan, tỷ lệ tử vong cũng cao nhất, Cơ Nguyên Thông cũng ở trong đó 1 năm. Mà đây chỉ là hoàn đầu tiên Nguyên Sơ Sơn đặt ra kế hoạch cho Cơ Nguyên Thông, trừ phi ý chí nội tâm của hắn đạt tới độ cao đủ, nếu không còn có một vòng hoàn đang chờ hắn. Là thiên tài Nguyên Sơ Sơn coi trọng, Nguyên Sơ Sơn tự nhiên sẽ dụng tâm bồi dưỡng, để cho hắn trưởng thành. Ta chọn thanh liên thần thể, Yến Tản cũng đến chuyển pháp các. Ta chọn thần thể lưỡng giới. Diêm Xích Đồng 13 tuổi cũng lựa chọn. Ta chọn Hắc Sa Ma Thể, Tả Hao cũng đưa ra lựa chọn. Ta chọn Nguyên Sơ Thần Thể, Công Chúa Lý Anh cuối cùng cũng đưa ra lựa chọn. Các thiên tài có một sự lựa chọn khác nhau. Nhưng mà dựa theo kinh nghiệm trong quá khứ, Tuyệt đại đa số bọn họ tu luyện siêu phẩm thần tôn pháp môn đều sẽ thất bại, 3 năm sau phần lớn đều phải chuyển tu thượng phẩm pháp môn. Bởi vì siêu phẩm thần tôn pháp môn cơ hồ có cánh cửa chung, đạt tới ý chí cảnh, muốn trong vòng 3 năm đạt tới ý chí cảnh cũng đủ để ngăn cản đại bộ phận đệ tử mới. Mỗi người đều có số phận riêng. Ai cũng không nói rõ, hiện giờ đây là những đệ tử mới phàm tục, tương lai sẽ trưởng thành đến bước nào.